Tuyên dương. Con cảm ơn thầy. Thầy đã dạy con bài học và kỷ luật. Kỷ luật là kiểm soát người ta ít, kiểm soát mình nhiều. Cậu thiếu niên có mái tóc hung đỏ đang đánh giật với những bài kiểm tra môn mỹ nghệ đồ gỗ trong năm học đầu tiên, bậc trung cấp dạy nghề. Pat là một trong những cậu học trò tích cực nhất của tôi. Và tôi tự hỏi, tại sao Pat lại có vẻ vất vả thế? Bài tôi ra đề đâu đến nỗi khó lắm đâu. Nhưng cũng đến ngày tôi tìm ra sự thật. Hôm ấy, tôi bảo Pat kiểm tra lại thông báo trên văn phòng, rồi báo cáo lại tôi nội dung bản thông báo ấy. Pat lúng túng đỏ mặt, rồi thú thật với tôi. Thưa thầy, thầy bảo em làm gì cũng được hết, nhưng đừng bảo em đọc, vì em không biết đọc. Tôi không thể nào tưởng tượng Pat có thể được chuyển cấp mà vẫn không biết đọc. Pat khai với tôi là cậu ta học theo cách thuộc nằm lòng các lời dạy của thầy. Nhưng dù có như vậy đi nữa, làm sao cậu ta làm được các bài kiểm tra chứ? Nhìn lại điểm các môn về đọc viết trước đây của Pat thì thấy vừa đủ điểm để được đạt. Sau đó, mỗi lần thi viết thì tôi giao cho cậu phụ tá soạn câu hỏi trắc nghiệm cho Pat, còn tôi thì lo phần thi vấn đáp. Tôi kéo Pat ra một chỗ, đọc cho Pat nghe câu hỏi rồi chấm điểm câu trả lời của em. Không một hình thức thi nào khác được thực hiện, vì vậy Pat có thể đạt các kỳ thi và kiểm tra. Được cái là môn tôi dạy là môn nghệ thuật đồ gỗ nên không nặng phần lý thuyết viết trên giấy. Pat kể với tôi, năm em lên lớp 5, chính mắt em thấy ba em, một thợ điện, bị điện giật chết. Tôi tự hỏi, phải chăng vì chấn thương tinh thần xảy ra vào độ tuổi em đang phát triển trí tuệ đã khiến em không phát triển được hết khả năng của mình. Tôi không phải là một giáo viên dạy đọc, cũng chẳng là nhà tâm lý học, nên tôi không phân tích và tìm cách giải quyết vấn đề. Tôi chỉ cố gắng dạy Pat nhiều thêm về môn mỹ thuật đồ gỗ. Pat là một học sinh sáng dạ và khéo tay và nhanh chóng tiếp thu nên luôn đạt điểm A tại lớp tôi cũng như lớp các môn mỹ nghệ khác. Nhưng điểm của các môn lý thuyết thì chỉ đủ đạt. Đến hè, tôi rủ Pat đi câu cá trong những con suối trên núi cùng bố con tôi. Sau đó, Pat thường tới nhà tôi chơi. Em coi tôi như cha nuôi vậy. Mẹ em tiếp tục ở quá nuôi con, luôn đến dự các buổi họp phụ huynh, không giống các phụ huynh khác dù khi không đi họp, và luôn động viên em học thật tốt. Đến năm cuối bậc trung cấp dạy nghề, Pat cũng đạt được toàn bộ các môn thi và kiểm tra để được tốt nghiệp. Mỗi năm, cùng với các học sinh được học bổng và các học sinh vận động viên xuất sắc, trường chọn để thưởng thêm một học sinh xuất sắc. Chúng tôi đề nghị Pat bởi vì em xứng đáng được như vậy. Em luôn chăm chỉ học tập, giúp đỡ bạn bè, chỉ các bạn cách đứng máy an toàn. Sẵn ông trưởng nhóm thợ mộc của trường xin nghỉ hưu, chúng tôi đề đạt ông hiệu trưởng cho em thay thế chỗ ông thợ mộc nghỉ hưu. Năm học cuối cùng cũng đã đến. Trong buổi lễ tốt nghiệp, Pat đứng lên phát biểu trước các bạn, các thầy cô và các bậc phụ huynh. Thưa các thầy cô, các bạn thân mến, em đứng đây lãnh bằng tốt nghiệp mà không được nói ra điều này thì khó chịu lắm. Em không có học bổng nào, nhưng em vẫn có thể nhận được tấm bằng trung cấp này như mọi người. Em sẽ không thể giới xa như vậy nếu không có một người thầy đã bỏ ra những giờ phụ đạo em và khuyến khích em mỗi khi em xuống tinh thần vì học chưa tốt các môn khác. Em xin được cảm ơn thầy Monsam. Các thầy cô, phụ huynh, học sinh vỗ tay rào rào. Tôi sững sờ vì tôi không nghĩ đến việc mình được công khai tuyên dương bởi một em học trò, và tôi cũng ngạc nhiên vì chàng trai thường ngày rất nhút nhát này lại có dũng cảm đứng lên phát biểu như vậy. Đó là ngày được tưởng thưởng lớn nhất trong suốt 27 năm làm nhà giáo của tôi. Khi Pat lấy vợ, em mời vợ chồng tôi đến dự đám cưới. Trong lễ cưới, em tự hào giới thiệu với mọi người, tôi là người thầy thân thiết nhất của em, người mà em luôn biết ơn vì đã cứu vãn cuộc đời em, dù tôi chẳng nghĩ như vậy, bởi tất cả đều là do nỗ lực của cá nhân em. Vài năm sau khi lấy vợ, em gom đủ tiền xây một căn nhà gỗ thật đẹp trong một miếng đất có vườn. Từ ngày Bác tự hào đứng lên tuyên dương tôi trong buổi lễ tốt nghiệp, tính đến nay đã 20 năm. Tôi hiện đã về hưu, nhưng em vẫn thỉnh thoảng ghé qua thăm. Tôi không hỏi em đã tập đọc được mặt chữ viết chưa, nhưng tôi tin là em chí ít cũng nắm bắt được cơ bản để có thể đọc được những gì cần thiết trong công việc của em. Và tôi cũng được biết thông tin là em được đánh giá cao trong vai trò trưởng nhóm mộc tại trường. Là những nhà kỹ sư tâm hồn, chúng ta không hẳn luôn luôn thành công trong việc đứng cầm tay chỉ việc cho những học trò cá biệt của mình. Cũng như cũng không thể đem thành công của các học trò mình ra đo bằng những thang điểm kiểm tra học tập, bởi điều đó dường như là vô nghĩa. Đôi khi, việc tốt nhất chúng ta có thể làm được là giúp đỡ được một học trò của mình thành công trong cuộc sống. Về phần tôi, thành công của Bác khiến tôi cảm thấy tự hào được làm thầy.